Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 293 Nguyệt Bạch Nhật Ký. Chương 293 Nguyệt Bạch Nhật Ký Tuất Cầu. Hai tháng sơ tam, u ám mật, khoảng cách Tốn Phong đã đến. Còn có một tháng, này bắt quái đảo chủ mới đương nửa năm nhiều. Đã bị bách trốn chạy, thật đen đủi. Kỳ thật, ta chỉ là ở Tạ Cảnh Sơn trước mặt biểu hiện đến nhẹ nhàng. Nội tâm vẫn là khẩn trương, thế cho nên tâm tình trầm trọng. Cuồng hút Tiếu Xuân Phong cũng không thể xử ta vui vẻ nhan, nguy nan vào đầu. Ngày này chỉ cũng vô pháp nhớ rõ nhẹ nhàng, ngoại hải diện tích rộng lớn vô ngần. Chung quanh như một, đều là thủy, trời cao khi có kim đan tu sĩ trải qua. Chỉ có thể ẩn nấp hành tích tầng trời thấp phi hành, trên đường đi gặp trong biển hung thú ba năm đàn. Tể chi, hướng phía đông bắc chạy nhanh một ngày một đêm. Vẫn không thấy đảo nhỏ, ban đêm với phi hạch trên thuyền xem tinh, lấy thô thiển quẻ học suy tính, thấy ẩn hiện phía đông bắc tinh tượng có long vây với uyên. Đằng tất cửu thiên, chi tượng, phía đông bắc nãi Côn Khư rãnh biển. Long cung di cảnh, chẳng lẽ nơi đó có ta một đường sinh cơ? Tuất Cầu, hai tháng sơ sáu, sóng gió cấp trong lòng chủ ý khó định. Người lại đã lao tới đông bắc biển sâu, hôm qua hai lần gặp được kim đan hậu kỳ hung thú. Cuồng bạo hung ác, suýt nữa phiên thuyền. Ngoại hải hung hiểm danh bất hư truyền, ta cần đến lại tiểu tâm cẩn thận chút. Hạc Vũ phân thân cùng Kiếm Tiêu con rối phân biệt cảnh giới. Phi hạch thuyền đầu đuôi thuyền, ta với khoang thuyền chung tu luyện, khắc họa ngọc phù, luyện chế ngũ hành lôi châu, tuy đã thành công chuyển hóa thủy linh. Gần đây phát hiện thủy linh uy lực vẫn nhược với mặt khác tứ linh. Có lẽ đây là bẩm sinh linh vật cùng hậu thiên linh vật khác nhau. Tuất Cầu, hai tháng sơ chín, Thiên Tình Minh mấy ngày trước bị hai cái kim đan tà tu theo dõi. Thả trốn thả chiến, tuyệt địa phản sát, bị thương ba chỗ. Liên Châu lôi phù hiện uy, Côn Hư rãnh biển đã gần đến. Nhân viên hỗn tạp, hung thú ngủ đông, trên biển luôn có chiến đấu kịch liệt tiếng vang. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, sát khí tung hoành, thay đổi tuyến đường hướng bắc. Tuất Cầu, hai tháng 15, gió lốc khởi hướng bắc chạy nhanh 6 ngày, khổ chiến mấy lần, nhiều lần hung hiểm, chung tìm được một tòa trong biển cô đảo, đảo không lớn. Tung hoành bất quá 10 dặm hơn, may mà trung tâm đồi núi địa thế cao, tránh được sóng gió. Quanh thân không thấy dân cư, duy hung thú sông cuộn biển gầm, lẫn nhau tranh đấu, bày trận ẩn nấp toàn đảo. Trong núi đào một huyệt động, Long cung di cảnh mở ra phía trước, tạm cư nơi này tu luyện săn yêu, tích góp át chủ bài. Tuất Cầu, hai tháng 20, u ám mãng vân chi thảo huyết mạch hôm nay thành công đột phá đến thứ 8 cấp. Chỉ kém cuối cùng trăm vạn đạt chín, ngoại hải tuy hung hiểm. Thiên địa linh khí dị thường nồng đậm, tiên thảo kinh đoạt lấy thiên địa phương pháp cũng từ từ thuần thục. Chỉ là mỗi khi đoạt lấy vượt qua một canh giờ, trong lòng luôn có chút mạc danh nguy cơ cảm. Không biết vì sao, chỉ phải dừng lại hòa hoãn, trừ bỏ khắc họa thần ẩn. Quy tước, Liên Châu Ngọc Phù. Luyện chế ngũ hành lôi châu ngoại, hết thảy thời gian đều dùng cho tu luyện, săn vu, đấu pháp luyện tập, hiện giờ đã có thể thuần thục tinh lọc yêu đan chọc khí. Một ngày ba viên yêu đan đạt tới thân thể cực hạn. Tu hành tiến cảnh tiến triển cực nhanh, không ra một năm có thể đạt tới trúc cơ viên mãn, cô đảo quanh thân. Không thiếu kim đan kỳ hung thú. Lấy 8 trận bàn khởi trận, Hạc Vũ phân thân, Kiếm Tiêu con rối cùng bản thể đồng loạt xuất động, 3 đối 1 dưới. Chủ tính thích đáng, săn giết lạc đơn kim đan sơ kỳ hung thú không khó, kim đan trung kỳ cũng có thể săn giết. Cần tiêu phí chút sức lực thời gian, không có lời, bỏ chi, khác, trừ bỏ săn yêu, cũng như dùng Hạc Vũ phân thân cùng kiếm tiêu con rối cùng nhau công kích bản thể. Các phương diện pháp thuật bí thuật, đấu pháp kinh nghiệm tăng lên nhanh chóng. Tuất Cẩu, 3 tháng sơ năm, Tốn Phong đến thâm nhập ngoại hải. Tốn Phong cách ngoại mãnh liệt, ẩn thân sơn động cũng có thể cảm nhận được thấu xương thâm hàn, không thể giết ta giả. Đều đem trở thành ta đá kê chân, thư chung có tái. Tốn Phong cũng nhưng rèn thể, cửa động tạc một khe hở phóng Tốn Phong tiến vào. Luyện tập cửu truyền kim thân quyết trung quyền pháp, lúc đầu như đao quát cốt. Đau đớn khó nhịn, cắn răng nhẫn nại, luyện đến thứ 9 thứ. Tâm cảnh linh hoạt kỳ ảo gian hồi tưởng khởi âm sơn quạng mỏ lấy lôi rèn thể việc. Chuyển luyện cuồng lôi rèn thể quyết quyền pháp, lưỡng đạo quyền pháp luân phiên. Phát hiện hiệu quả như nhau chỗ, phục lại suy đoán kim cương hỏa lò công quyền pháp, đột nhiên hiểu ra. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển chi diệu dụng, ba đạo quyền pháp hòa hợp một pháp. Thông hiểu đạo lý lúc sau, Tốn Phong tập thân không hề đau đớn, như hạ uống hàn tuyền, toàn thân sảng khoái, gân cốt da thịt, ngũ tạng lục phủ, cường độ trở lên tầng lầu. Tuất Cẩu, 3 tháng sơ 8, âm truyền tình Tốn Phong quá cảnh, chỉ phải 3 ngày rèn thể. Đáng tiếc, trên người yêu đan chỉ dư 30 viên, ra biển săn yêu, thuận đường tra xét côn khư rãnh biển hay không mở ra. Tuất Cẩu, 3 tháng 15, sóng gió đại Tốn Phong qua đi, trong biển hung thú phổ biến suy yếu, đến yêu đan 10 dư viên. Thu hồi khả quan, chưa tới côn khư rãnh biển phụ cận. Lại thấy kim đan tu sĩ đấu pháp dư ba, sau bị nguyên anh tu sĩ trấn áp phản sát, may mắn ta thấy tình huống không đối sớm chạy thoát. Trên biển càng ngày càng loạn, côn khư rãnh biển vẫn không thấy mở ra. Tuất Cẩu, 3 tháng 20, trời quang không mây hôm nay ra biển, ngộ đại đàn hải con khỉ mai phục, khổ chiến nửa ngày. Diệt tẫn, trong đó vương thú thân thượng đến yêu đan một viên, lúc trước thái thượng trưởng lão cho ta 4 bộ công pháp, lại đến phàm đào chân quân chỉ điểm, dung hợp một đường tu hành sở học ngũ hành pháp thuật cùng yêu thuật. Tập đến mấy cái cao giai pháp thuật, nhận lưu phong sát, độc đằng thành hải, rồng nước chói, cát vàng hám địa. Trong đó rồng nước chói nhưng cùng băng bọ cánh cứng vương tổ hợp thi pháp. Có khác tuyệt diệu chỗ, hỏa hệ pháp thuật có hỏa luyện thương khung bí điển trung chín đại hỏa phù. Đã là đủ dùng, nhận lưu phong sát cùng cát vàng hám địa tên chưa biến. Pháp thuật uy lực rất có tăng lên, trong đó ẩn chứa nhiều trọng biến hóa, trong khoảng thời gian này không ngừng luyện tập. Nhận lưu phong sát cùng cát vàng hám địa đã đột phá đến tầng thứ 4. Khoảng cách đỉnh chỉ kém một tầng, còn lại đạt tới 3 tầng. Uy lực sơ hiện, Tuất Cẩu, 3 tháng 23, mây đen răng đầy săn yêu trở về. Cô đảo bị chiếm, người đến là một đám tam nguyên giáo tà tu. 3 cái trúc cơ đỉnh, 4 cái trúc cơ hậu kỳ. Nhìn dáng vẻ là tưởng tạm lưu nơi đây, chờ Long cung bí cảnh mở ra lúc sau, đục nước béo cò, loại sự tình này năm đó ở Triều Thiên vực thượng cổ tu sĩ động phủ mở ra sau cũng từng gặp được quá, Mạc Bách Xuân khi đó đó là bởi vì ở trong động phủ tranh đoạt bảo vật, bị mặt khác kim đan tu sĩ đả thương, chạy trốn khi lại gặp được hai cái trúc cơ tu sĩ. Suýt nữa bị nhặt của hời, lặng lẽ sờ hồi cô đảo. Cát tường phá trận, lấy Hạc Vũ phân thân mang thần ẩn phù lẻn vào. Từ này mấy người trong miệng biết được sư phụ tin tức, hắn lão nhân ra thật sự dũng mãnh vô địch. Một người bưng tam nguyên giáo bên ngoài hải một chỗ cứ điểm. Hư hư thực thực thanh năng tử người bị yêu tu cứu đi. Sư phụ còn tại truy kích. Cát Tường thông minh lại bị huấn luyện qua. Quả thực hiểu được một ít trận pháp bố cục. Dựa theo ta phân phó, cõng ngũ hành lôi châu giúp ta bày trận, trừ bỏ một viên kim lôi châu bị nó ăn vụng ngoài. Hết thảy thuận lợi, thành công vây sát 7 người, kỹ nhiều không áp thân. Năm quỷ kinh ta đã tu đến tầng thứ 3, luyện 7 người hồn phách vì năm quỷ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tuất Cẩu, 3 tháng 25, gió to trên đảo tu luyện, phân thân đối luyện, như ngày thường, ngũ hành lôi châu tích góp siêu 500 viên. Liên châu ngọc phù siêu 300 số. Tuất Cẩu, 3 tháng 28, sóng to ra biển săn yêu. Không có thu hoạch, yêu đan dùng hết, trên người yêu thú thi thể tích góp rất nhiều. Ngoại hải không thấy phường thị, không chỗ đổi linh thạch. Tuất Cẩu, 3 tháng 30, trong ra biển săn yêu, thu hoạch yêu đan 2 viên, thói quen lấy yêu đan tu luyện. Lúc này lại tự hành tu luyện, tiến cảnh thông thả lệnh người thất bại. Tuất Cẩu, tháng 4 sơ nhị, không may cửu tử nhất sinh, may mà không có việc gì. Săn yêu là lúc bị tiềm tàng hải hạ màu hoàn mực vương đánh lén. Con thú này thiện dùng độc, ta vừa lúc không sợ độc tố. Tuyệt địa phản sát, gần nhất ẩn ẩn có tai vạ đến nơi cảm giác. Tâm thần không yên, săn yêu luôn có sơ sẩy, thái thượng trưởng lão nói qua. Tu sĩ đối thiên đạo hiểu được dần dần gia tăng, ngẫu nhiên liền sẽ sinh ra đối đại kiếp nạn dự cảm. Ta gần nhất vẫn luôn rất cẩn thận. Mỗi lần ra biển đều dùng bất đồng bộ dáng. Hẳn là sẽ không bị phát hiện đi. Ban đêm, rồng ngâm rung trời. Cô đảo chung quanh bầy cá sôi nổi chiều tương phản phương hướng chạy trốn. Long cung nhập khẩu hẳn. Làm mở ra, long vây với uyên. Đằng tất cửu thiên tinh tượng còn tại. Ta quyết định qua đi tìm tòi. Tấu chương xong, hết chương.